Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 845. Chương 845. Phi Yến Nhi. Công tử cẩn thận, đây là Hạ Lan Hoa độc, độc tố hung mãnh, một khi hút nhập thể nội, võ chi khí xoáy chắc chắn bị phế sạch. Chân Lan sắc mặt đại biến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Thật ác độc, chỉ là luận bàn, vậy mà đối bổn công tử giở trò. Viêm Bắc cười lạnh nói, hừ, chỉ có thể trách chính ngươi quá nhiều chuyện, cũng dám chạy đến chúng ta phi sư tộc Dương Oai. Võ Bình ngả giận nói, độc vụ không ngừng, hướng về Viêm Bắc tiếp tục ném đi, không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc khinh thường nói, tay phải vung lên, Phượng Hoàng thần hỏa đánh ra, đem hắn ném tới những thứ này độc vụ, toàn bộ đốt cháy không còn, liền không sót lại một chút nào. Trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, Viêm Bắc gần người tiến lên, quyền đầu đánh vào hắn võ chi khí xoáy phía trên, răng rác, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, trực tiếp đem hắn võ chi khí xoáy phá mất, đồng thời cả người hắn, tại Viêm Bắc cái này một đòn mãnh liệt trước mặt, cũng bị đánh lật ra đi. Đại nhân, chung quanh thủ vệ vội vàng quát to một tiếng, nhanh chóng xông tới, đem hắn từ dưới đất đỡ lên. Còn lại mười mấy người, đao kiếm lạnh lùng đối với Viêm Bắc, xú tiểu tử ngươi thật to gan, cũng dám phế bỏ ta võ chi khí xoáy, đều cho ta phía trên, đem hắn làm thịt rồi. Võ Bình sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, giết. Chung quanh thủ vệ nổi giận gầm lên một tiếng, thì muốn vọt qua tới, ta xem ai dám. Chân Lan hừ lạnh nói, ngăn tại Viêm Bắc trước mặt, lạnh lùng nhìn bọn này thủ vệ, đều cút ngay cho ta, nếu là còn dám chấp mê bất ngộ, đừng trách ta không đọc đồng tộc chi tình, dựa theo tộc quy xử trí. Chân Lan lạnh lùng nói, đừng muốn nghe nàng nói bậy, nàng là tên phản đồ, cấu kết ngoại nhân đối với mình người hạ thủ, các ngươi cùng tiến lên, đem bọn hắn hai người cầm xuống. Võ Bình ngả giận nói, ba, ba. Chân Lan như thiểm điện vọt tới, trên mặt của hắn rút hai cái miệng rộng, ngươi câm miệng cho ta, còn dám nói nhiều một câu, ta để ngươi đẹp mặt. Chân Lan cả giận nói, còn đứng ngây đó làm gì, đều cút ngay cho ta, đem hắn mang về. Chân Lan quát nói, chung quanh thủ vệ bị nàng như thế vừa quát, trong nội tâm tràn đầy e ngại, bọn họ đều là phổ thông thủ vệ, vô luận là tu vi hay là thân phận, đều không thể cùng Chân Lan so sánh, thì liền Võ Bình hiện tại cũng bị phế sạch, không có có người làm chỗ dựa, bọn họ lấy cái gì phản kháng. Bọn này thủ vệ trần chờ một chút, sau đó không thể không thối lui, thành thành thật thật nhường ra một cái thông đạo, đem hắn mang về, về sau đừng cho hắn đi ra mất mặt xấu hổ. Chân Lan ra lệnh, thủ vệ không dám phản kháng, mang theo Võ Bình rời đi, các ngươi chờ đó cho ta, chuyện này ta cùng các ngươi không xong. Võ Bình tức giận gầm thét lên, công tử để ngươi chê cười. Chân Lan mặt lộ vẻ áy náy, tôm tép nhãi nhép thôi, bổn công tử còn không có đem để ở trong lòng. Viêm Bắc mỉm cười, công tử mời. Chân Lan cung kính dùng tay làm dấu mời. Viêm Bắc gật gật đầu, tại nàng chỉ huy dưới, tiến vào sơn cốc bên trong. Người chung quanh nhìn thấy Chân Lan cung kính chào hỏi, Chân Lan cũng mỉm cười ra hiệu. Đến mức Viêm Bắc cùng ma tổ hai người, bọn họ tuy nhiên tâm lý vô cùng kỳ quái, hai người này là ai? Chân Lan làm sao đem ngoại nhân mang vào? Bất quá cũng không có hỏi nhiều, cũng không có giống Võ Bình như thế, đem Viêm Bắc cùng ma tổ hai người ngăn lại, tìm căn hỏi cơ sở, lại hoặc là tìm cho mình không thoải mái. Một hồi sau đó, Viêm Bắc cùng ma tổ hai người, tại Chân Lan chỉ huy dưới, tiến vào một tòa hào hoa đại viện, cả tòa sân nhỏ đang bay sư tộc bên trong. là tốt nhất, đứng ở cửa nguyên một đám cường tráng hổ hung hãn thủ vệ. Đem nơi này một mực bảo vệ, gặp qua đại nhân, nhìn thấy Chân Lan tới, bọn này thủ vệ vội vàng hành lễ nói. Chân Lan gật gật đầu, mang theo Viêm Bắc cùng Ma Tổ hai người đi vào. Tộc trưởng ở bên trong, đi đến hậu viện nơi này, Chân Lan ngăn lại một tên thị nữ. Tộc trưởng ở bên trong, thị nữ cung kính nói. Chân Lan gật gật đầu, mang theo Viêm Bắc cùng Ma Tổ hướng về đằng sau đi đến. Đem Viêm Bắc cùng Ma Tổ hai người đưa tới đại sảnh nơi này. Công tử, hai người các ngươi trước ở chỗ này chờ một chút, ta đi bẩm báo tộc trưởng. Chân Lan đao, đi thôi. Viêm Bắc gật gật đầu. Chân Lan rời đi về sau, trong đại sảnh chỉ còn lại có Viêm Bắc cùng Ma Tổ hai người. Công tử, chúng ta làm như vậy chỉ sợ muốn ở chỗ này trì hoãn không ít thời gian. Ma Tổ nói, khách khí phi sư tộc tộc trưởng, bổn công tử liền để nàng mang bọn ta trừ độc long tộc gặp thánh cô. Tuy nói bổn công tử lần này tới là trợ giúp nàng vượt qua cửa ải khó, nhưng bổn công tử thời gian rất gấp, muốn là ở chỗ này trì hoãn thời gian quá dài, đối bổn công tử mà nói vô cùng bất lợi. Đã cùng này thì nói thẳng, trực tiếp đem nơi này phiền phức giải quyết, bổn công tử ngược lại muốn nhìn xem mà long tộc bọn họ lớn bao nhiêu năng lực, có thể ngăn cản bổn công tử. Viêm Bắc cười lạnh nói, công tử nói cực phải, có lão nô tại, còn có hình thú tại, nho nhỏ một cái ma long tộc há có thể ngăn cản được. Ma Tổ tự tin nói, ha ha. Viêm Bắc mỉm cười. Ước chừng đi qua chừng nửa canh giờ, Chân Lan cùng một vị trung niên quý phụ liên thủ từ bên ngoài đi vào, một bộ màu trắng gợi cảm váy ngắn, vẫn như cũ không cách nào che giấu trên người nàng cái kia cỗ tài trí đẹp, còn có thành thục mị hoặc khí tức, nhất là cái kia một đôi thẳng tắp thon dài đùi ngọc, trong suốt lấp lóe, dường như một khối mỹ ngọc một dạng, làm cho người yêu thích không buông tay, dâng lên một cỗ xúc động, dáng người cũng rất hoàn mỹ. Thiếp thân phi sư tộc tộc trưởng Phi Yến Nhi, đa tạ công tử xuất thủ tương trợ tiểu nữ. Phi Yến Nhi khom lưng hành lễ, phi tộc lớn lên khách khí, chúng ta cũng là thuận tay mà vì đó. Viêm Bắc cười nói, công tử ý đồ đến, ta đã nghe tiểu nữ nói qua, chỉ muốn công tử có thể đánh bại ma long tộc. Thiếp thân hứa hẹn, thiếp thân từ nay về sau cũng hiệu mệnh về công tử, nghe công tử điều khiển. Phi Yến Nhi nói, ma long tộc thì đáng sợ như vậy, thậm chí ngay cả ngươi cũng cảm thấy cố hết sức. Viêm Bắc hỏi ngược lại. Phi Yến Nhi trùng điệp gật đầu. Ma long tộc cao thủ như mây, ma phía dưới không chế bộ lạc không so độc long tộc bộ lạc thiếu, thậm chí tại cường giả phương diện còn muốn trả chúng ta nơi này muốn nhiều. Dù là thiếp thân là quy nhất cảnh tu vi, tại sắp đến đại chiến bên trong cũng bất quá là phổ thông một viên. Phi Yến Nhi giải thích nói, được, đã ngươi mãnh liệt có yêu cầu này, bổn công tử liền đáp ứng ngươi. Viêm Bắc gật gật đầu, việc này không nên chậm trễ. Các ngươi hiện tại thì mang bọn ta trừ độc long tộc, gặp thánh cô. Viêm Bắc phân phó nói, nhanh như vậy, sắc trời đều đã muốn đen. Công tử muốn không ở nơi này ở lại một đêm, buổi sáng ngày mai sẽ đi qua như thế nào? Phi Yến Nhi trầm ngâm một chút nói ra, nơi đây khoảng cách độc long tộc rất xa. Viêm Bắc hỏi, lấy thiếp thân cước lực, cũng muốn hơn nửa ngày lộ trình. Phi Yến Nhi giải thích nói, đã dạng này, vậy bản công tử tối nay ngay ở chỗ này ở lại một đêm. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra, thiếp thân cái này đi vì công tử sắp xếp chỗ cư trú. Phi Yến Nhi nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.